Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 307, vĩnh kiếp luân hồi vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo giáp màu đen trung niên cùng lão giả nhìn lấy Trần Mục đi vào hầm mỏ, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này, làm sao bây giờ? Hy vọng hắn chết về sau, ấn ký có thể biến mất, chúng ta vẫn là chờ tiên sứ buông xuống đi. Hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm hầm mỏ, hy vọng Trần Mục có thể chết ở bên trong, lại xuất hiện biến cố, bọn họ không cách nào bàn giao. Hầm mỏ trong vách tường có ngọn đèn, bên trong rất ấm áp, đường hầm mỏ hướng phía dưới, sâu không thấy đáy. Trần Mục thiên nhãn thông tại trong động mỏ mất đi hiệu lực, hắn đi vào hầm mỏ liền phát giác được quỷ dị, càng đi chỗ sâu, cảnh giới rơi xuống thì càng nhanh. Rất nhanh thần trí của hắn không cách nào phóng ra ngoài, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến hầm mỏ chỗ sâu hòa quang. Trần Mục không có lùi bước, hắn tiếp tục đi tới, cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến phàm cảnh. Khó trách dùng phàm nhân đào quáng, tu tiên giả cũng sẽ thuế phàm. Làm đến hầm mỏ chỗ sâu về sau, đường hầm mỏ hai bên không có ngọn đèn, nhưng đường hầm mỏ bên trong vẫn là có màu đỏ ánh sáng, vừa tốt có thể thấy rõ bốn phía. Trần Mục đang tìm kiếm đỏ thạch nhưng hắn cũng không có phát hiện, chỉ có thể hướng chỗ càng sâu đi đến. Trung quanh cấm chế rất đặc biệt, Trần Mục giống như là kinh lịch hóa phàm kiếp, một thân đạo hạnh biến mất, kinh thiên động địa tiên lực không cách nào phóng thích. Trần Mục dùng lực đem nắm đấm nện ở hầm mỏ trên vách đá, hầm mỏ không nhúc nhích tí nào, nhưng là quả đấm của hắn phía trên lại xuất hiện màu đỏ vết máu. Có ý tứ, Trần Mục nhục thân không thể phá vỡ, có thể ngạnh kháng tiên vương binh khí, lại ở chỗ này thụ thương. Nơi này cấm chế đặc thù, không phải đơn giản phong ấn tu vi, là chân chính hóa phàm, Trần Mục vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân ở chỗ này biến phổ thông. Trần Mục không có khẩn trương, hắn thức hải không có thụ ảnh hưởng, thể nội hồng mông thụ cũng vẫn còn, thật gặp nguy hiểm, hắn còn có thể thôi động chấn thiên ấn. Người bình thường tiến hầm mò cừu từ nhất sinh, Trần Mục đi lâu như vậy còn không có trông thấy thi thể. Chẳng lẽ nói ta vẫn chưa đi tiến quỷ dị khu vực? Đừng nói thi hài, Trần Mục tại trong động mỏ còn chưa phát hiện nhiệm vụ sinh mệnh vật chất. Trần Mục ra tốc hướng về phía trước, sau đó không lâu, hắn tại đường hầm mỏ bên trong phát hiện màu đỏ tảng đá, cái kia chính là tiên thành đại năng cần đỏ thạch. Vừa tốt to bằng móng tay. Không đúng, Trần Mục vuốt vuốt đỏ thạch, cái này đường hầm mỏ khẳng định không phải người bình thường móc ra, là đại năng thủ bút, vẫn là tự nhiên hình thành, Trần Mục cũng vô pháp xác định. Nhưng khẳng định cái này đường hầm mỏ đại có lai lịch, phía ngoài ngọn đèn hẳn là về sau làm. Càng đi về trước đỏ thạch việt nhiều, Trần Mục bắt đầu thu thập mặt đất cùng đường hầm mỏ trên vách đá đỏ thạch, sau một lát, hắn liền từ bỏ thu thập. Bởi vì mặt đất đỏ thạch số lượng quá nhiều, Trần Mục hướng đường hầm mỏ chỗ sâu đi đến, phát hiện chung quanh đỏ thạch càng ngày càng nhiều, có thậm chí có lớn chừng cái trứng gà, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hắc trong dương đỏ thạch đều không có lớn như vậy, đủ để chứng minh những cái kia thợ mỏ chưa có tới phiến khu vực này, hoặc là nói đến qua cũng không thể rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục nghĩ đến nhiều lần nghe được câu nói kia, không nên quay đầu lại, hắn bây giờ nghĩ quay đầu nhìn xem, muốn biết trong động mỏ đến cùng có hay không quỷ gì. Làm hắn muốn quay đầu lúc xương sống lưng không khỏi phát lạnh, sau đó thân thể cứng đờ. Phu quân, nhẹ giọng kêu gọi vang lên. Trần Mục nghe được Khương Phục Tiên thanh âm, hắn đạo tâm kiên định, biết Phục Tiên lão bà không có khả năng lúc này xuất hiện ở đây. Trần Mục không cách nào thần thức phóng ra ngoài, không thể xác định phía sau là cái gì, hắn không có tùy tiện quay đầu tiếp tục đi đến phía trước, ý thức thông qua chấn thiên ấn xem xét sau lưng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Phu quân, vẫn là ôn nhu kêu gọi. Quảng cáo, chung quanh đỏ thạch càng ngày càng nhiều, Trần Mục thu tập được đại lượng phẩm chất cực yêu đỏ thạch, những đá này bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh bản nguyên, xuất ra đi có thể để vô số cường giả tiền bối điên cuồng. Tiểu sư đệ, sư thì phải tức giận, Trần Mục thu thập đỏ thạch quá trình vốn là rất nhàm chán, thế nhưng là nghe được Khương Phục Tiên thanh âm cảm thấy rất thú vị, thậm chí vừa cười vừa nói. Sư thì, người có thể hay không hát một bài cho ta nghe? Tốt, sau lưng có tiếng ca hừ lên, là Khương Phục Tiên thanh âm, rất mỹ diệu, Trần Mục có chút ngoài ý muốn, Phục Tiên lão bà trước kia không có hừ qua bài hát này. Trần Mục không quay đầu lại, hắn tiếp tục hướng phía trước, chung quanh hồng quang càng phát ra nồng đậm, mà lại chung quanh đỏ thạch đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắn cảm giác được hồng mông thụ đều tại sao động. Trần Mục mở ra tay, hồng mông thụ theo bàn tay hắn bên trong sinh ra, điên cuồng hấp thu đỏ trong đá sinh mệnh bản nguyên, chung quanh đỏ thạch không ngừng biến mất. Hồng mông thụ đang nhanh chóng sinh trưởng. Phu quân, ngươi làm sao không để ý tới ta? Chấm, Trần Mục bỗng nhiên tê cả da đầu, hắn cảm giác có đồ từ phía sau đem hắn ôm lấy, cúi đầu liền nhìn đến trắng noãn như ngọc hai tay, cái kia rét lạnh cảm giác liền giống bị Phục Tiên lão bà ôm lấy. Trong động mỏ yên tĩnh im ắng, Trần Mục ý thức thông qua chấn thiên ấn quan sát hầm mỏ, phía sau hắn căn bản không có người, chẳng lẽ mắt thường cùng thân thể cảm giác đều là ảo giác. Phu quân, ta nghĩ ngươi, sư thì ta cũng muốn ngươi. Trần Mục không có hoảng, hắn dậm chân hướng về phía trước, lại không cách nào đào thoát cặp kia tay ngọc trói buộc, đây không phải là ảo giác, có lẽ là cấm chế, có lẽ là thật thực tồn tại sinh linh, trước hai loại còn tốt, nếu như là loại thứ ba, khẳng định là đại phiền toái. Hồng mông thụ phóng thích hồng mông sương mù tím, Trần Mục cũng bị bao phủ tại hồng mông lĩnh vực dưới, cặp kia tay ngọc vẫn tồn tại như cũ, ôm chặt nàng. Trần Mục nghĩ đến biện pháp, hắn bỗng nhiên lui lại, lại đâm vào Ôn Nhu phía trên. Hừ, người lấy đánh đúng không? Người muốn thật sự là sư thì tốt biết bao nhiêu? Tiểu sư đệ, người xác định ta đúng không? Trần Mục đạo tâm kiên định, hắn không tin phía sau là Khương Phục Tiên, bình tĩnh nói. Ta biết người không phải sư thì, buông tay đi. Cặp kia tay ngọc thật buông ra, hồng mông thụ trở lại Trần Mục thể nội, hắn có cái to gan ý nghĩ. Trần Mục biết sau lưng không phải Khương Phục Tiên, hắn vẫn là lựa chọn quay người, muốn biết cái này đường hầm mỏ quỷ dị đến cùng là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đập vào mắt liền là cao quý rơi xuống đất tuyết váy, sau đó là thon dài hoàn mỹ thân thể mềm mại cái kia tuyệt mỹ dung nhan, xanh thẳm đôi mắt khuynh quốc khuynh thành, hoàn toàn cũng là Khương Phục Tiên bộ dáng. Trần Mục có chút thất thần, hắn đánh tiếp lượng bốn phía, khẽ cười nói. Đây chính là quỷ gì? Trước người, Khương Phục Tiên, hơi hơi chớp mắt động liên tục làm đều rất giống, trong mắt nàng có chút đắc ý. Tại vòng về trên đường, chỉ muốn quay đầu, liền sẽ thất bại, đại giới là ngươi muốn bị nhốt vào vĩnh kiếp luân hồi vực. Vĩnh kiếp luân hồi vực, Trần Mục nghe nói qua, nơi đó là phong ấn ma thần cùng cấm kỵ tồn tại địa phương. Hắn đi vào bí cảnh lúc còn đang suy nghĩ phong ấn ở nơi nào, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Trước mắt đột nhiên tối tăm, Trần Mục trong bóng đêm hạ xuống, hắn vốn định thôi động chấn thiên ấn, lại phát hiện ánh sáng. Đó là cái gì? Trần Mục thiên nhãn thông bỗng nhiên khôi phục, hắn nhìn đến phương xa cảnh tượng, đang phát sáng vật thể chính là hai cánh ba chân viễn cổ thần thú Kim Ô, cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được Kim Ô hung uy. Trần Mục lực lượng hoàn toàn khôi phục, nhưng ở chỗ này có vẻ như hoàn toàn không đáng chú ý, trong truyền thuyết viễn cổ hung thú bị giam cầm, bị cầm tù tại lơ lửng hòn đảo phía trên, hòn đảo kia diện tích to lớn, phía trên có thiên sơn vạn khe thảo mộc phong phú, còn có đủ loại sinh linh. Trần Mục có thể cảm giác được cái kia là chân thật tồn tại sinh linh, tại hòn đảo kia phía trên có rất nhiều phổ thông người dân, lấy tráng hán làm chủ. Không thể đi ra thợ mỏ. Trần Mục tới gần lơ lửng hòn đảo, hắn nhìn đến lơ lửng hòn đảo bốn phía còn có mấy tòa đảo nhỏ, phía trên nhốt hung thú, có phong long há mồm phun ra cuồng phong, có nước rồng ngẩng đầu hạ xuống mưa to, trên hòn đảo khí hậu tùy theo cải biến. Phụ cận còn có hỏa long cùng băng long chiếm cứ, bọn họ thể bên trong ẩn chứa lấy cường đại thần tộc huyết mạch so Trần Mục thể nội chân long huyết mạch còn muốn nồng đậm. Đây chính là phong ấn. Trần Mục bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thật lâu không có tu tiên giả xuất hiện. Thường lão thanh âm truyền đến, Trần Mục dương mắt nhìn lên, tại lơ lửng hòn đảo trung gian đỉnh núi, có vị lão giả ngồi tại bàn cờ trước xem ra rất phổ thông. Lão giả thân mặc áo bào trắng, hai mắt bị xốc xếch tóc trắng che khuất, trên người hắn không có năng lượng ba động, Trần Mục vừa mới không có phát giác được lão giả tồn tại, có thể cảm giác được hắn đáng sợ. Trần Mục đối với lão giả chắp tay, lão tiền bối, như có quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Lão giả mỉm cười lắc đầu, lão phu chính thật nhàm chán, đi theo ta phía dưới hai bàn cờ. Trần Mục thuấn di đến đỉnh núi, khom mình hành lễ, sau đó ngồi xuống, lão giả đem bàn cờ chỉnh lý tốt, khóe miệng mang theo ý cười. Tiểu Hữu, người trước hết mời. Tốt, Trần Tiếu lấy gật đầu, hắn không có ở trên người lão già cảm giác được sát ý, liền nắm hắc đi đầu. Hai người đánh cờ tốc độ rất nhanh trên bàn cờ xuất hiện đen trắng hai đầu đại long, lẫn nhau chém giết. Trần Mục đánh cờ phong cách là tấn công mạnh thế công hung mãnh, lão già am hiểu phòng ngự, không ngừng bố cục. Hắc long bị bạch long dần dần từng bước xâm chiếm, Trần Mục ở thế yếu, hắn vẫn như cố lựa chọn tấn công mạnh, hoặc là thua rất thảm, hoặc là đồ sát bạch long chuyển bại thành thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão giả mang trên mặt ý cười, cái này có thể so sánh hắn cùng mình đánh cờ có ý tứ. Trên bàn cờ chém giết rất đặc sắc nhưng là Trần Mục hắc long không thể đồ long, bạch long đứng vững hắc long mãnh liệt trùng kích cuối cùng thắng được ván cờ thắng lợi. Tiểu Hữu, đa tạ. Tiền bối, là ta tài nghệ không bằng người. Lão giả đánh giá Trần Mục cười hỏi. Lấy đạo tâm của ngươi, không cần phải tiến đến mới đúng. Tiền bối, không biết xưng hô như thế nào. Trí nhớ không tốt, chỉ nhớ rõ có cái tần chữ, khả năng cũng không có người biết ta là ai. Bọn họ đều gọi ta tao lão đầu, ngươi cũng có thể xưng hô như vậy. Bọn họ, Trần Mục nghe được ý ở ngoài lời, hắn có thể xác định những tráng hán này không cách nào tiếp xúc đến lão giả. Tần lão tiền bối, trong này còn có ma thần. Tần lão gật đầu, đúng vậy à, bọn họ trước kia thường xuyên đến làm ầm ĩ, gần nhất ngược lại là rất an tĩnh. Trần Mục ngẩng đầu, nhìn lấy bị giam cầm Kim Ô cùng thần long, liền có thể minh bạch trước mắt lão già cường đại, hắn nghi ngờ nói. Tiền bối, ngài là như thế nào bị nhốt? Tần lão cười lắc đầu. Là ta khốn ở bọn họ, vây khốn những thứ này cấm kỵ sinh linh. Trần Mục thần sắc cả kinh nói. Tần lão tiền bối, phong ấn đều là bút tích của ngươi. Cũng không phải, vĩnh kiếp luân hồi vực là thần đế lưu lại, vừa tốt có thể đối phó thần tộc chỉ cần phong ấn tồn tại, nơi này sinh linh liền có thể bất tử bất diệt. Tần lão vừa cười vừa nói. Trần Mục hiếu kỳ nói. Tần lão tiền bối, ngươi nói ngươi vây khốn bọn họ, ngươi có biện pháp rời đi sao? Tần lão lắc đầu cười khẽ. Lão phu là tự nguyện tiến đến, dù sao ở chỗ này có thể bất tử bất diệt cũng không hề rời đi biện pháp, nếu là tùy tiện liền có thể rời đi, nơi này cũng sẽ không phong ấn nhiều như vậy cường giả. Trần Mục không có tự loạn trận cước, hắn nghĩ tới vừa mới lão giả nhắc qua, nơi này là thần đế năm đó kiến tạo chấn thiên ấn có lẽ có thể trợ giúp hắn rời đi nơi này. Tần lão vừa cười vừa nói, ta gặp qua tự cho mình siêu phàm chí tôn, cũng đã gặp kiệt ngao bất thuần ma thần, bọn họ bị phong ấn thời điểm cũng không có người bình tĩnh. Trần Mục ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát giác được cường giả khí tức, chỉ cảm thấy lơ lửng hòn đảo bên ngoài khu vực an tĩnh đáng sợ. Tần lão vừa cười vừa nói. Những tên kia đều lựa chọn ngủ say, dù sao ở chỗ này đối bọn hắn mà nói rất dày vò, bao quát nơi này phàm nhân. Thì ra là thế, Trần Mục nhìn lấy sâu trong bóng tối, phụ cận đang ngủ say ma thần cùng cấm kỵ sinh linh, bất quá lão già có thể ở chỗ này sinh hoạt như thế thoải mái, tất nhiên cũng rất cường đại. Tần lão tiền bối, ngươi là cảnh giới gì? Trần Mục mắt trong mang theo hiếu kỳ. Tần lão khẽ cười nói. Đế cảnh, quảng cáo, Trần Mục trợn to con mắt, đế cảnh, đó là cảnh giới trong truyền thuyết, lão Chu cũng bất quá là chí tôn. Vãn bối mắt vụng về, nguyên lai tiền bối là tuyệt đỉnh cường giả. Đại đế không tính là tuyệt đỉnh, nhiều lắm là nửa bước tuyệt đỉnh, cái này sau cùng nửa bước xa không thể chạm. Tần lão lắc đầu tự giễu cười cười. Đối Trần Mục mà nói, đây đã là đứng đầu cường giả, có thể cùng hắn đánh cờ cũng là loại vinh hạnh. Trần Mục thần sắc chân thành nói. Tiền bối, ta còn có chuyện rất trọng yếu, không cách nào lưu tại nơi này. Tần lão cười gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới chỗ này vô luận là tu tiên giả, ma thần, vẫn là người bình thường, đều muốn rời khỏi, cái này rất bình thường. Trần Mục lấy ra chấn thiên ấn, bỗng nhiên không gian chấn động, toàn bộ vĩnh kiếp luân hồi vực đều đang chấn động. Tần trong đôi mắt già nua mang theo kinh ngạc, khó trách lão phu không cách nào xem thấu tu vi của ngươi. Trần Mục thông qua chấn thiên ấn kết nối vĩnh kiếp luân hồi vực cho ra đáp lại, hắn tìm tới mở ra vĩnh kiếp luân hồi vực phương pháp. Trong bóng tối không ngừng có mắt mở ra, những cái kia con ngươi như là đại tinh giống như lóa mắt, Trần Mục có loại như rơi vào hầm băng ảo giác, hắn bị rất nhiều cường giả chú ý tới. Không ngừng có u sương mù tới gần đỉnh núi, còn có thần mang phá không mà đến, từng đạo cường giả buông xuống lơ lửng hòn đảo. Tần lão đứng lên nói. Đều là khách thiết đến. Trần Mục tay cầm chấn thiên ấn, hắn sắc mặt thong dong, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện 33 tôn ma thần, trong đó còn có 2 tôn cửu giai ma thần, cửu nhị cùng cửu tứ, 3 tôn bát giai ma thần, bát ba, bát lục, bát bát. Tùy tiện một tôn ma thần cũng có thể làm cho tiên giới đại loạn, không sai mà ở trong đó lại có 33 tôn ma thần. Trừ bỏ ma thần, Trần Mục còn chứng kiến đại lượng nắm giữ thần tộc huyết mạch cường giả, thậm chí còn có thần tộc đại năng, đầu đầy hỏa diễm khôi ngô nam thần, tay cầm băng trượng gợi cảm nữ thần, cầm giữ có 3 con mắt tiểu hòa thượng. Trong này tùy ý chọn cái cường giả đi ra cũng có thể làm cho Trần Mục nhức đầu không thôi. Tần lão ngăn tại Trần Mục trước người. Làm gì, trước kia giáo huấn còn chưa đủ. Cửu tứ ma thần thân hình cao lớn uy mãnh, hắn nhìn lấy Trần Mục trong tay chấn thiên ấn, thản nhiên nói. Đó là thần đế đồ vật, làm sao trong tay ngươi? Nhạt, Trần Mục ánh mắt yên tĩnh nói. Viêm đầu đại thần hai tay để trần, lộ ra tráng kiện bắp thịt, toàn thân tản ra mạnh mẽ uy áp, may ra tần lão cản ở phía trước, Trần Mục không có thụ ảnh hưởng. Viêm đầu đại thần khom người nói. Đã ngươi có chấn thiên ấn, cái kia chính là thần đế chọn chúng người thừa kế, ta Viêm Sát làm thần tộc đại thần, nguyện ý đi theo đại nhân. Tay cầm băng trượng nữ thần, một tay che ngực hơi hơi khom người, thanh âm êm dịu. Ta Băng Thanh là chí cao thần hậu nhân, nguyện đi theo đại nhân. Hư Ảnh, nguyện đi theo đại nhân, ta là không gian chí cao thần hậu nhân. Trong bóng tối truyền đến thanh âm trầm thấp, toàn thân giấu ở trong bóng tối đại thần. Cửu nhị ma thần không khỏi cười lạnh nói. Ha ha ha, các ngươi đám nhu nhược này, tiểu tử, ngươi cảm giác đến bọn hắn thật sẽ nghe ngươi chỉ huy. Ha ha, cao quý các đại thần thì ra là thế hèn mọn, thế mà hướng tu tiên giả quỳ gối. Cửu tứ ma thần cũng phát ra khinh thường trào phúng. Trần Mục chú ý tới, lấy ba vị đại thần cầm đầu thần tộc số lượng cũng không ít, nhưng ở bên ngoài, Mạn Đà La cũng không nhận hắn chấn thiên ấn. Những thứ này thần tộc rất có thể muốn lợi dụng hắn rời đi vĩnh kiếp luân hồi vực, rời đi nơi này về sau, bọn họ nói không chừng còn sẽ trở mặt, đến lúc đó thế nhưng là đại phiền toái. Lúc này có hai đồng dáng người lão giả đi tới, hắn ho khan nói. Tiểu hữu, chúng ta đều là tu tiên giả, chỉ có chúng ta sẽ không hại ngươi. Lão già kia tóc bạc mặt hồng hào, khom lấy thân thể, dáng người ngắn nhỏ, nhưng Trần Mục có thể cảm giác được đây tuyệt đối là vị đại năng, Tần lão thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tôn, ngươi phai mờ nhân tính, không nên rời khỏi nơi này. Bị gọi lão Tôn lão già trong nháy mắt tức giận, hắn trừng to mắt, cả tòa lơ lửng hòn đảo đều tại lay động, chiếm cứ đảo nhỏ thần long đều tại run lẩy bẩy. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh, hắn thu hồi chấn thiên ấn, sau đó đằng không mà lên, trực tiếp đối mặt đông đảo đại năng, chung quanh trong mắt cường giả đều mang tham lam. Bọn họ bị phong ấn vô tận 5 tháng, khát vọng tự do, ở chỗ này thời gian sống không bằng chết, tuyệt sẽ không dễ dàng thả đi hy vọng. Trần Mục mắt sáng như đuốc, hắn cường thế nói, ta có biện pháp ra ngoài, quyền quyết định tại ta, các ngươi muốn đi ra ngoài, đến nghe ta. Chấm, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.